Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, lên đường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nhà vị trí. Là cửa hang núi cách đó không xa. Như vậy ra cát thần toán vừa có thể an tâm tu luyện. Hơn nữa lại có thể quan sát cửa động tình huống. Tuy thì vị phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn, hơn nữa ra cát thần toán là đưa lưng về phía Thái Văn Cơ. Đang đối mặt với cửa hang núi, ra cát thần toán đúng là cố ý làm như vậy. Dẫu sao cô nam quả nữ, sống chung một cái hang núi. Hơn nữa Thái Văn Cơ mới vừa biểu hiện, ra cát thần toán lấy là Thái Văn Cơ lo lắng mình rình coi nàng. Cho nên mới chủ động đem đang đối mặt với cửa hang núi. Đưa lưng về phía Thái Văn Cơ. Cũng cho Thái Văn Cơ một cái an toàn biểu hiện. Nếu là hắn biết Thái Văn Cơ còn đồng ý hắn theo hắn ngủ một gian giường mà nói. Ra cát thần toán. Nói không chừng thật không tu luyện. Trực tiếp đi và Thái Văn Cơ ngủ chung một chỗ. Coi như không làm gì. Thái Văn Cơ cái đó phủ mị thêm đầy đặn thân thể. Có thể khai hai cái dầu, hắn cũng là rất thỏa mãn. Gia cát thần toán lấy ra đan dược bắt đầu bình tâm tĩnh khí tu luyện. Một chút đều không là thế tục ngoại vật sở động, hơn nữa còn là Thái Văn Cơ mặt đã thẹn thùng. Hắn lại có thể hiểu lầm gia cát thần toán. Ban ngày thời điểm, gia cát thần toán đầy miệng ba hoa. Hiện ở thời điểm này gia cát thần toán lại có thể ngồi trong lòng không loạn. Hắn trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới gia cát thần toán lại là một cái chánh nhân quân tử. Theo hắn ngày thường mượn những người đó hoàn toàn khác nhau. Hắn ngày thường mượn những người đó, mặc dù miệng đầy chánh nhân quân tử nhân nghĩa đạo đức. Nhưng là Thái Văn Cơ có thể từ trong mắt của đối phương nhìn đối phương nội tâm tà tà ác. Nếu như gặp phải loại chuyện này nói đối phương tuyệt đối sẽ mặt dày cùng Thái Văn Cơ ngủ một gian. Dường, không nghĩ tới gia cát thần toán tiếng nói những người khác vừa vặn ngược lại. Mặc dù trên miệng là hoa hoa, nhưng là hành động lại hết sức đứng đắn. Hắn trong lòng suy nghĩ coi như là gả cho gia cát thần toán người như vậy. Muốn đến sau này cũng là hết sức tốt. Càng muốn mặt nàng lên lại càng tăng mắc cỡ đỏ bừng. Bất quá hắn thấy gia cát thần toán là đưa lưng về phía hắn. Hắn mới an tâm liền xuống. Nếu là gia cát thần toán thấy nàng diễn cảm. Vậy mặt nàng không phải bị vứt sạch sao? Chỉ như vậy Thái Văn Cơ một mực xấu hổ khi đến nửa đêm mới ngủ. Gia cát thần toán vẫn luôn đang tu luyện. Cũng không có xoay người. Bữa nay rạng sáng. Gia cát thần toán thăng nhất cá lại yêu, ngáp một cái, ở trong sơn động tu luyện một đêm, quả thật có một ít khó chịu, hơn nữa cộng thêm nửa đường còn muốn thêm củi, khiến cho được hắn càng thêm có một ít bất đắc kính. Gia cát thần toán cũng biết Thái Văn Cơ là hạ nửa đêm mới ngủ. Lúc này sáng sớm Thái Văn Cơ cũng không có tỉnh. Gia cát thần toán cũng không có quấy nhiễu Thái Văn Cơ. Chỉ như vậy, gia cát thần toán cũng không có lại tiếp tục tu luyện. Mà là dự định là một cái bữa ăn sáng. Chờ Thái Văn Cơ đứng lên ăn. Gia cát thần toán cũng không có rời núi động. Hắn tối hôm qua đánh con mồi còn lại hai cái. Bị hắn đặt ở trong nhẫn chữ vật. Vì chính là dùng để ngày hôm nay làm điểm tâm. Gia cát thần toán đánh là hai con gà rừng. Tối hôm qua làm thỏ nướng, ngày hôm nay làm gà nướng. Ước chừng buổi sáng 10 giờ qua thời gian, Thái Văn Cơ bị gia cát thần toán nướng xong thịt gà câu dẫn tỉnh. Thái Văn Cơ mở mắt chữ thứ nhất chính là thơm. Gia cát thần toán cười nhạt, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thanh thủy, sau đó còn có rửa mặt công cụ. Đưa cho Thái Văn Cơ. Gia cát thần toán hướng về phía Thái Văn Cơ nói. Đại mỹ nữ, cái này hoang sơn dã lĩnh, cũng không có địa phương gì có thể tắm súc miệng. Ngươi liền đem sẽ dùng những thứ này rửa mặt một chút đi. Dĩ nhiên, ta có thể bảo đảm những thứ này ta cũng không có dùng qua. Ngươi không nên chê. Thái Văn Cơ tự nhiên không có chê ra Cát Thần Toán nơi lấy ra đồ. Nàng vốn chính là một cái rất thích đẹp người phụ nữ. Vốn là hắn lấy là sáng sớm hôm nay hắn liền nếu như vậy. Răng không rầm rầm mặt, không giặt ăn điểm tâm sau đó đi đường. Dẫu sao chung quanh đây cũng không có nước hắn là biết. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán lại muốn như thế chu đáo. Hắn trên mình cái đó trong nhẫn chữ vật giống như là một cái kho bạc nhỏ như nhau. Bất kể là ra giường bị bộ vẫn là bất kỳ đồ hắn đều có. Thái Văn Cơ giặt xong sau đó đi tới Gia Cát Thần Toán bên lên ngồi dậy. Thái Văn Cơ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát ca ca, người cái này tiểu chiếc nhẫn thật giống như kho bạc nhỏ vậy. Lại có thể sắp xếp nhiều như vậy đồ lặt vặt. Coi như là những cái kia vương yên tĩnh cường giả. Bọn họ dùng chiếc nhẫn chữ vật cũng chỉ là vì trang một ít vật chân quý. Ngươi tại sao phải trang những thứ này đồ lặt vặt? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi không gian cất đồ quá lớn? Thực ở không có thứ gì sắp xếp mới chứa những thứ này sao? Gia Cát Thần Toán đem gà nướng đưa cho. Thái Văn Cơ, thần sắc bình thản nói. Ngươi không xem ta là một cái siêu cấp vô địch rất đẹp trai sao? Đối với ta lại nói những vật này là ra cửa cần thiết. Nói thật, ta cái này chiếc nhẫn chữ vật không gian quả thật lớn. So với kia chút thông thường chiếc nhẫn chữ vật không gian lớn hơn mười mấy lần. Cho nên nói trang một ít những thứ này đồ lặt vặt vậy không coi vào đâu. Thái Văn Cơ vừa ăn gà, nướng, vừa nói. Gia Cát ca ca ngươi thật là lợi hại nha. Không nghĩ tới ngươi bảo bối như vậy lớn. Có thể cho ta nhìn một chút không? Cho ta vui đùa một chút sao? Ta từ nhỏ đến lớn còn không có chơi qua chiếc nhẫn chữ vật. Gia Cát Thần Toán bị Thái Văn Cơ cái này có kỳ nghĩa nói sửng sốt một chút. Cái gì gọi là đem ta bảo bối cho ngươi chơi một chút? Ta bảo bối nếu như bị ngươi chơi đến làm thế nào? Nhưng cái này chút Gia Cát Thần Toán chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn nếu là lời nói ra, bảo đảm Thái Văn Cơ sẽ không đánh chết hắn. Gia Cát Thần Toán trực tiếp đem chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Thái Văn Cơ. Cũng không có nói gì nhiều sau đó liền mình ăn mình gà nướng. Thái Văn Cơ một bên thưởng thức trước chiếc nhẫn chữ vật. Vừa nói, cái này chiếc nhẫn chữ vật chơi thế nào? Gia Cát Thần Toán nói, đem người nội lực truyền vào trong nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn chữ vật đồ vật bên trong liền có thể tùy ý cầm thả. Thái Văn Cơ bắt đầu đem chơi tiếp, người phụ nữ đối với sự vật mới mẽ đều là đầy hiếu kỳ. Cho nên hắn đối với Gia Cát Thần Toán cái đó chiếc nhẫn chữ vật hết sức tràn đầy tò mò. Nhưng không thể không nói lòng hiếu kỳ của nữ nhân là sẽ không quá lâu dài. Không sau một hồi, Thái Văn Cơ liền đem chiếc nhẫn chữ vật cho chơi chán. Sau đó đem chiếc nhẫn chữ vật trả lại cho Gia Cát Thần Toán. Thái Văn Cơ một mặt bình thản nói. Vậy không việc gì hiếm lạ mà. Giống như một cái bọc. Sau đó cái bao này bị làm lớn ra rất nhiều lần. Nhưng là bề ngoài lại bị giảm thiểu rất nhiều lần. Thuận lợi mang theo mà thôi. Gia Cát Thần Toán. Dửng dưng một tiếng nói, ta cũng chưa nói cái này có cái gì cao lớn lên nha. Trừ thuận lợi một chút, thật ra thì thật theo bọc như nhau. Gia Cát Thần Toán và Thái Văn Cơ chỉ chốc lát sau thời. Gian sau đó, cũng đã đem gà rừng toàn bộ cho ăn xong rồi. Ngày hôm qua thỏ rừng tương đối lớn, cho nên cũng không có ăn xong. Nhưng là hôm nay hai cái con này gà rừng nhưng không giống nhau. Bởi vì gà rừng cũng không có bao nhiêu, cho nên nướng tốt sau đó lại càng không có bao lớn. Gia Cát Thần Toán là hoàn toàn đem gà rừng ăn xong rồi. Thái Văn Cơ cũng không có lưu nhiều ít, hai người đều ăn thật no. Sau đó liền rời đi hang núi tiếp tục lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. http://tuyencv.com/daigạch-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.